Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2271, chương 2269, đưa bọn hắn lên đường. Ta không có làm Chu Nhất Dương lập tức đi qua đánh lén những người kia. Trong đó có một nguyên nhân, cũng là bởi vì ta tra nguyên nhân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải hay không hiểu được tu hành. Nếu như hắn muốn chính là một cái người tu hành, vậy nhưng chân thần, ta cùng lão nhân ra sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy. Vậy mà một chút đều nhìn không ra, cũng có lẽ là ta không có quan sát kỹ nguyên nhân. Còn nữa, từ khi ta tu hành vừa đến, ta trong nhà dạo chơi một thời gian cũng rất ít, Mao Sơn một năm cũng cầm không được mấy chuyến. Tại ta không có tu hành thời điểm, ta liền càng thêm nhìn không ra cha ta là một cái người tu hành. Chẳng lẽ nói là tại Mao Sơn mấy năm này trong, cha ta còn bái sư phụ, có người truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành hay sao? Tại ta đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, Nhất Quan đạo những người kia ở trong rất nhanh liền có một người đứng dậy. Trầm giọng nói, Long Nghiêu chân nhân, chiều hướng phát triển. Mao Sơn chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt, lão phu kính nể cách làm người của ngươi, không nghĩ đối ngươi thống hạ sát thủ, ngươi vẫn là buông xuống pháp khí, nhanh lên đầu hàng đi, chỉ cần quy thuận chúng ta Nhất Quan đạo, ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết, ngươi là ai, cũng xứng cùng bần đạo nói chuyện, ta Mao Sơn ngàn năm đạo môn, há lại ngươi nói vong liền vong. Muốn để ta bần đạo đầu hàng, không có cửa đâu, hoặc là ngươi theo ta trên thi thể bước qua đi, hoặc là ta liền sẽ toàn bộ các ngươi giết. Bần đạo chỉ hận kia Long Xuyên tiểu nhân, vậy mà cấu kết Nhất Quan đạo, làm xuống như thế khi sư diệt tổ sự tình, hắn sẽ thành ta Mao Sơn tội nhân thiên cổ, bần đạo hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Long Nghiêu chân nhân tức giận nói. Lời mới vừa nói cái kia Nhất Quan đạo ra hỏa cười ha ha một tiếng. Nói, Long Nghiêu chân nhân, thực không dám giấu giếm. Kia Long Xuyên chân nhân cho tới nay đều không phải các ngươi Mao Sơn người. Mà là ta Nhất Quan đạo tổng đà bành hộ pháp đồ đệ. Hắn là mang nghệ lên núi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi Mao Sơn. Ham kia Long Xuyên chân nhân tu hành căn cơ. Lúc này mới dẫn sói vào nhà, chẳng trách người khác, bây giờ ngươi liền phải chết. Lão phu lòng từ bi, để ngươi làm rõ ràng quỷ. Cái gì? Hắn lại là kia Bành Trấn Dương đồ đệ. Long Nghiêu chân nhân khó có thể tin nói, không thể giả được. Long Xuyên chân nhân, đã ngươi như vậy không biết điều, vậy chúng ta liền không có cái gì tốt nói, đem ngươi giết sau. Chúng ta còn muốn nhanh đi về giao nộp, một phương trưởng lão đầu, khẳng định là một cái công lớn. Người kia lại nói, các ngươi đừng phách lối, ta đã dùng truyền âm phù báo cho con ta Ngô Cửu Âm. Lúc này hắn đã chạy đến Mao Sơn, chờ ta nhi đến sau, đem các ngươi từng cái tất cả đều tháo thành tám khối. Băm cho chó ăn, cha ta tức giận nói. Kia Nhất Quan đạo ra hỏa nhìn về phía ta ba, làm càn phá lên cười, nói, Ngô Cửu Âm, hắn ở chỗ nào? Ha ha ha, ta nghĩ lúc này Ngô Cửu Âm sớm đã bị Long Xuyên chân nhân giết đi à. Ngô Cửu Âm còn không biết Long Xuyên chân nhân phản bội Mao Sơn sự tình. Chờ Ngô Cửu Âm mới vừa đến Mao Sơn, liền có Long Xuyên chân nhân tự mình đến thu thập hắn. Nghe nói cho Ngô Cửu Âm chuẩn bị mười mấy thanh súng bắn tỉa. Thánh giáo đặc sứ liền có hơn 20 cái. Chỉ cần bọn họ một bước vào Mao Sơn động thiên phúc địa bên trong, liền bọn họ mất mạng thời điểm. Đúng rồi, còn có Ngô Cửu Âm mấy cái kia huynh đệ. Bọn họ nếu có thể chạy tới cứu các ngươi, đây mới thực sự là như thấy quỷ ha ha. Nghe được người này như vậy nói chuyện, mẹ ta đột nhiên hoảng sợ hô lớn, không, ta nhi tử không thể chết, ta chỉ như vậy một cái nhi tử, các ngươi không thể giết hắn, Ta ba mặc dù cũng kinh hoàng không hiểu, bất quá so mẹ ta phải bình tĩnh rất nhiều. Hắn kéo lại mẹ ta cánh tay, an ủi, chín mẹ hắn, ngươi đừng nghe những người này hồ liệt đấy. Ta nhi luôn luôn là phúc lớn mạng lớn, hắn bản sự này ta biết, chỉ bằng những người này còn không làm gì được hắn. Ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn, con ta không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì. Ta ba lời nói này như là an ủi mẹ ta, lại giống là an ủi mình. Nhiều năm như vậy, ta biết tính tình của ba ta bản tính. Kỳ thật lúc này hắn lo lắng ta không được, sắc mặt cũng thay đổi. Nhìn thấy bọn họ nhị lão như thế, trong lòng ta một trận nhi chua xót. Hai vị lão nhân gia tuổi tác lớn như vậy, còn vì ta chuyện lo lắng vất vả, thừa nhận như vậy đau đớn. Nhìn thấy cha mẹ ta biểu hiện như thế, kia nhất quan đạo gia hỏa tỏ ra càng cao hứng. Đột nhiên sắc mặt phát lạnh, vung tay lên nói, tốt, nhanh lên đưa bọn hắn lên đường đi. Lời này vừa ra khỏi miệng, những cái này đầu chọc đặc sứ cùng hắc vu tăng hướng phía cha ta cùng Long Nhiêu chân nhân vọt. Thẳng giết tới, ta ba hờ phía trước đánh ra một kiếm, một đạo kiếm khí liền đánh ra ngoài. Sau đó ta liền nhìn thấy hắn theo trên người lấy ra mấy trương giấy vàng phù, hướng phía bên người mấy cỗ thi thể trên trán nhanh chóng dán vào. Ngay sau đó liền niệm vài câu khẩu quyết, bị hắn dán lên giấy vàng phù kia mấy cỗ thi thể đột nhiên bắn lên. Một chút tất cả đều biến thành hồng mao cương thi, gào thét một tiếng, liền đứng ở mẫu thân của ta bên người, đưa nàng bảo vệ. Thấy cảnh này, ta là chấn kinh trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Cha ta thật hiểu được tu hành, lại có thể dùng giấy vàng phù khống chế lại bốn cỗ hồng mao cương thi. Này tu hành tiêu chuẩn cảm giác đều nhanh vượt qua ta ra ra. Cha ta mới là thâm tàng bất lậu cao nhân a. Trước kia ta tại sao không có phát hiện đâu. Hơn nữa cha ta chính là dùng chúng ta lão Ngô gia phương pháp tu hành khống thi chi thuật. Hắn đến tột cùng là từ đâu học được như vậy thủ đoạn. Đem kia bốn cỗ hồng mao cương thi khởi thi sau, che lại mẹ ta, ngay sau đó ta ba liền xách theo một thanh bảo kiếm, hướng phía mấy cái hắc vu tăng giết tới. Kiếm pháp đó chính là bình thường nhất Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái kiếm. Chiêu chiêu lăng lệ, vậy mà so ta dùng còn thuần thục, không riêng gì ta ngây ngẩn cả người. Chu Nhất Dương cũng bị ta ba này đột nhiên cử động dọa cho choáng váng. Há to miệng, khó có thể tin nói. Trời ạ, bá phụ vậy mà hiểu được tu hành. Trước kia gặp nhiều lần, như thế nào không có phát hiện đâu. Hơn nữa còn là cao thủ. Những người kia xông lên giết tới. Đầu tiên nghênh tiếp bọn họ chính là Long Nhiêu chân nhân nuôi cái kia quỷ nô. Trường đao trong tay trái chém phải bổ, mười phần hung mãnh, mà Long Nhiêu chân nhân thì đột nhiên cao giọng niệm một câu chú ngữ nói. Lần sách linh phù, bách quỷ lâm môn, sáng tỏ này có, tối tăm này không, nhanh chóng hiện thân, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Này chú ngữ thanh vừa nhanh vừa vội, một giây đồng hồ cũng chưa tới liền niệm xong. Ngay sau đó ta nhìn thấy Long Nhiêu chân nhân bóp nát một tờ linh phù. Từ trên người hắn một chỗ nào đó đột nhiên phát ra từng đạo hắc khí, hướng phía bốn phía những cái kia nhất quan đạo cùng hắc thủy thánh linh giáo trên thân người chui vào. Tại chỗ liền có mấy cái hắc vu tăng trúng chiêu, bị hắc khí kia ra thân, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu thảm. Ta nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền vội vàng đem Mao Sơn Đế Linh lấy ra, hơi trao đảo một cái, mặc niệm chú ngữ, ta tra xung quanh những thi thể này trong nháy mắt tất cả đều bắn ra lên. Hết thảy thi thể đều biến thành lục mao cương thi, hướng phía những cái kia vây công ta tra cùng Long Nhiêu chân nhân ra hỏa trên người nhào tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.